58. Giới chống trái yết ma. Giải thích tổng quát: đây là cổng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Luật Nhiếp nói: do việc tranh cãi không nhịn nhau sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại núi Kỳ Xà Quật, ngài Đạt Bà Ma La có trách nhiệm coi sóc giường, tọa cụ, ngọa cụ và phân phối thức ăn cho chúng tăng. Ngài vì bận lo việc cho đại chúng, vì việc tháp nên không thể đi dự các hội bố thí của thí chủ trong các dịp khánh thành chùa, có nhà mới, đào ao, đào giếng. Do không dự các lễ ấy nên y phục rạn rách không được sạch sẽ. Một hôm có người đem cúng dường thức ăn cho chúng tăng và một cái y rất quý. Chúng tăng đồng ý đề nghị Bạch Nhĩ Yết Ma trao cái y này cho ngài. Nhóm sáu thầy tỳ kheo cũng ở trong số chúng đó. Khi đã chia y cho ngài rồi, sau đó lại nói như thế này: các thầy tỳ kheo vì tình quen thân nên đem y của chúng tăng cho người đó. Các tỳ kheo nghe bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni đã cùng với chúng tăng tác pháp yết ma rồi, sau đó lại nói lời thế này: các tỳ kheo ni đem vật chúng tăng cho người quen thân, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: cùng tác pháp yết ma nghĩa là cùng nhóm họp hòa hợp dân theo pháp yết ma rồi. Luật dạy: quen thân là chỉ huynh đệ cùng thầy hoặc người mà thường cùng nhau ngồi đứng trò chuyện hợp ý, đó gọi là quen thân. Vật như y bát, ống kim, tọa cụ, ni sư đàn, ít nhất như ly uống nước. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu nói rõ ràng phạm ba vật đề, nói không rõ phạm đột kiết la. Luật Tát Bà Đa nói: tính chất của giới này là nếu chúng tăng hòa hợp tác pháp yết ma hay không tác pháp yết ma, thấy vị tri sự là người làm việc cực nhọc, đem các vật hoặc là vật của chúng tăng, tăng kỳ, hoặc vật tử tứ mà đã cùng đồng ý rồi chia cho vị ấy, sau đó lại chê nói đem vật cho người quen thân thì phạm tội ba vật đề. Phàm trong đại chúng, người mà thường làm các việc cực khổ nặng nhọc cho chúng tăng và người nghèo thiếu, nếu chúng tăng hòa hợp thì các vật của chúng tăng đều có thể chia cho họ. Nếu có người đã gửi dục hòa hợp rồi, sau đó lại chê trách, phạm tội ba vật đề. Nếu người ngoài chúng mà quở trách, phạm đột kiết la. Giới này không cần phải nói đem cho người quen thân, chỉ nói không nên cho là đã phạm rồi. Luật Tăng Kỳ nói có ba cách ngăn: một, đã cho rồi mà ngăn lại, phạm ba vật đề; hai, lúc đang cho mà ngăn lại, phạm tội việc tỳ ni; ba, lúc sắp cho mà ngăn lại, phạm tội việc tỳ ni tâm hối. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, đồng hòa hợp tác pháp yết ma; hai, phỉ báng rằng đem vật cho người quen thân; ba, nói rõ ràng. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là việc đó thật như vậy, có lấy vật của chúng tăng đem cho bà con hoặc người quen thân, hoặc nói đùa, nói vội vàng, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này lầm nói sang việc khác, và ban đầu Phật chưa chế giới. Hội tường. Luật Tát Bà Đa nói: vì muốn dứt sự tranh cãi, vì muốn dứt các điều buồn khổ, vì muốn chúng an lạc hành đạo nên Phật chế giới này. Bộ Pháp Uyển nói: nói lời vô nghĩa bị hai quả báo: một, lời nói ra không được mọi người tin dùng; hai, lời nói không được rõ nghĩa. Nói lời vô nghĩa và do dối gạt mờ ám nên đời nay chiêu cảm quả báo, dù có nói thật người ta cũng không tin dùng, lại còn nói không rõ nữa.